Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, Đam Sơn Cản Nguyệt Đạp Vân Trần. Di Sơn đạo nhân có dị động, Lý Tịch Trần tầm mắt buông xuống hạ xuống, ánh mắt kia hơi hơi chớp động, trong đó nổi lên một tia sáng, đầu này sư tử quả nhiên không hề từ bỏ chạy trốn ý nghĩ. Lý Tịch chợt cười cười, đây đúng là cũng là nhân chi thường tình, cho dù là yêu cũng không thể phòng ngừa, dù sao ai cũng không muốn bị quản chế tại người. Hơn 200 năm tuế nguyệt, san bằng đầu này sư tử góc cạnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền nguyện ý một mực bị quản chế tại người. Nhất là chính mình còn nắm giữ lấy một bí mật lớn thời điểm. Hắn đem hy vọng ký thác vào chỗ kia dương thổ. Cái này biểu thị hắn cho là trong đó có cái gì có thể giải cứu hắn bảo vật. Lý Tịch Trần cảm thấy rất thú vị. Lúc này trở về thôn quỷ thiên công lời nói. Lấy tâm thần cấu kết. Từ nơi sâu xa vang lên một thanh âm. Thiên công lại đem hắn như vậy chỗ đi con đường. Đi chi đạo. Thấy sự tình. Sở cầu chi bảo đều cáo chi cùng ta. Ta chỗ này, có thể làm suất hưởng ứng, chạy tới chỗ kia đi. Lời nói vang vọng, bất quá 2-3 cái hô hấp. Thôn quỷ thiên công liền trở về lời nói, đem cái kia sư tử đi phương hướng vị trí đều cáo chi tại Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần như vậy một kế so sánh, lại phát hiện hiện tại Di Sơn đạo nhân cách mình vẫn tương đối xa. Chính là lấy nhân tiên cước trình. Sợ cũng muốn tam cái ngày đêm mới có thể đi tới. Mà Di Sơn đạo nhân lúc này còn tại động tác bên trong. Chưa hề đến chỗ kia dương thổ. Ngô Tương Vân gặp Lý Tịch Trần đột nhiên không nói. Chỉ là mắt bên trong có không hiểu quang huy chớp lên. Chính là cực kỳ quái. Mở miệng hỏi dò. Mà Lý Tịch Trần cũng thành thật trả lời. Ngô Tương Vân sau khi nghe xong. Thoáng suy nghĩ. Người tại giới này bên trong nâng tam thanh hàng tam chọc. Thiết yếu vạn vạn cẩn thận cái kia phần quỷ lão tổ. Còn thừa sự tình, ta lúc này cùng còn lại thủ tọa thương nghị. Như vậy chúng ta nhân tiên hóa độn quang tiến đến. Đem chỗ này điên đảo sơn rời về Thái Hoa. Hoa chút thời gian, dựng lại thiên môn, để ngươi trở về. Chỉ là, cái này vân nguyên một ngày. Câu lô một năm, chúng ta như vậy động tác, chỉ là đúc lại thiên môn liền cũng muốn không ít thời gian. Cái này còn phải thỉnh địa tiên xuất thủ, người ở chỗ này, sợ là phải chờ thêm mấy thập niên. Ngô Tương Vân mở miệng, trong thời gian này sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không nói chắc được. Nhưng dưới mắt, cũng chỉ có biện pháp này, cũng thế, cái kia còn được làm phiền thủ tọa. Ta liền ở chỗ này chờ thêm mấy chục năm a. Lý Tịch chợt cười cười. Vân nguyên một ngày, câu lô một năm, ta cho dù là tại giới này ngây ngốc trăm năm, cái kia vân nguyên phía trên cũng bất quá vẻn vẹn đi qua trăm ngày mà thôi. Chỉ là cái này một, giới đối với chúng ta tiên nhân không lắm hữu hảo, tam chọc tràn ngập, mà lại cho dù là người trong ma đạo cũng khó có thể chịu đựng loại này ác liệt hoàn cảnh. Tam thanh chi khí gần như không thể gặp, coi là thật khó chịu. Lý Tịch Trần nói như vậy, dưới mắt cái kia Di Sơn đạo nhân tiến đến dương thổ. Ta lại là nhất định phải tìm được. Cái kia theo như hắn nói, cái này 40 năm đến, hắn tìm khắp câu lô, cũng chỉ trông thấy chỗ này thật lớn dương thổ. Cái này có thể nói là duy nhất có thể chỗ tu hành. Hắn muốn mượn dương thổ phá vỡ cùng ta liên hệ. Lại không biết, ta cũng muốn dựa vào hắn mới có thể tìm được cái kia dương thổ a. Này vừa đến vừa đi, tránh khỏi bao nhiêu tìm kiếm công phu. Ngô Tương Vân gật gật đầu, lúc này lại liếc mắt nhìn Tô Cửu Nhi, nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia mây thân lập tức phá vỡ. Chỉ để lại một đường tiếng nói tiếng vọng. Vậy ta liền rời đi trước. Ngươi ở chỗ này. Vạn vạn cẩn thận. Mây thân hóa đi. Tiêu tán vô tung. mà Lý Tịch Trần nhìn xem những cái kia vỡ tan bọt khí, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Xem ra, chính mình tại Câu Lô chi giới còn rất dài một khoảng thời gian. Tiếp xuống thời gian bên trong, chính mình còn muốn cùng cái kia hảo hàng xóm đấu chi đấu dũng. Bất quá phần quỷ lão tổ có vẻ như không biết mình tồn tại. Cái này quả nhiên là quá tốt rồi. Hắn càng muộn biết rõ, chính mình thì càng nhiều một điểm cơ hội thắng. Câu Lô một giới, xem ra ta muốn lộng cái dương thổ kế hoạch. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đứng dậy, mà Tô Cửu Nhi nhìn Lý Tịch Trần, liền mở miệng hỏi, không sửa chữa sao? Không sửa chữa, đem nơi này lấy đi, chúng ta dọn nhà, Lý Tịch Trần đối nàng nói. Lúc này kêu một tiếng đạp hồng trần, cái kia mực giáp kỳ lân lập tức chạy tới, mà Lý Tịch Trần đem Tô Cửu Nhi đưa lên kỳ lân chi lưng. Vậy mình niết cái pháp quyết, như vậy dậm chân thượng thiên, trong tay hiển hóa quẻ khôn, miệng quát, khôn. Lúc này chỉ nghe một tiếng hạo đáng hùng hậu tiếng vang, cái kia khôn đỉnh ầm vang rơi xuống. Cấn, Lý Tịch Trần trong miệng lại nhẹ nhàng vừa quát, cái kia trong tay kia hóa xuất cấn quẻ, lúc này rơi xuống một khẩu chén lớn. Cái này chén lớn quay tròn rơi vào âm sơn đỉnh, lúc này đột nhiên đại phóng quang hoa. Chỉ là nháy mắt, tòa này âm sơn đột nhiên lay động, vô số đất đá theo vách núi lăn xuống, đột nhiên ở giữa như thiên băng địa liệt. Vậy liền tưởng có cái đồng trụ ở phía dưới nhô lên, lại như một tôn thái cổ cự nhân giơ lên cánh tay, phảng phất có cái gì bị trấn áp ngàn năm quái vật muốn thoát khốn mà xuất. Lúc này cái kia sơn băng địa liệt tựa như là từ thái cổ tuế nguyệt bên trong truyền đến tiếng gầm gừ, kia là núi gầm thét. Âm sơn nửa người vụt lên từ mặt đất, chén lớn đem âm sơn hút, mà khôn đỉnh rơi xuống. Lúc này trên đỉnh có chén, chén xuống chấn sơn, cái kia âm sơn như vậy bị cấn phúc hoàn cầm lấy, ầm ầm ngược thu vào khôn đỉnh bên trong. Chỉ là nháy mắt, cái kia chén lớn chấn tại khôn đỉnh phía trên. Lúc này chiếc đỉnh lớn này phía trên móc ngược chén lớn, ngược lại là cực kỳ giống một cái đan lô. Tới, Lý Tịch Trần cổ tay cùng một chỗ, hai tay như từ trong nước nắm lên bảo binh, như vậy thì hỗn nguyên nhất khí, hai trưởng đại phóng quang hoa, từ dưới hướng lên, chậm rãi đem tôn này đại đỉnh nâng lên, lại thi một pháp vác núi đi, dùng cái kia cấn khôn nhị quẻ, bên trên cấn xuống khôn, là sơn địa đại bác chi quái, lột một chữ này, chính là bạt mà chém, đi bên ngoài mà cầm trong đó. Bát quái có 64 chồng biến hóa, kỳ quẻ lẫn nhau hợp, có thể khống chế thiên địa tự nhiên vạn đạo chi pháp. Một núi nhập đỉnh, lúc này chiếc đỉnh lớn này kỳ nặng vô cùng, quyền bởi vì cái này âm sơn là thiên môn vị trí, cũng không phải là bình thường sơn nhạc, lại có thập vạn đại sơn chi khí gia trì, vì thế kiên so kim cương chi thạch, hơn xa cương ngân chi loại. Lúc này Lý Tịch Trần chỉ là trong lòng có một tia vui mừng. May mắn chỉ là thập vạn đại sơn chi khí mà thôi. Nếu là thật sự đem thập vạn đại sơn đều mang tới một khối, vậy cái này thời gian sợ không phải muốn tạo hóa một mảnh tiểu châu. Nếu như là dạng này, chính mình trừ phi hóa thành địa tiên, nếu không tuyệt đối đừng muốn đem ngọn núi này di chuyển nửa điểm. Mà lại lúc này, cái này âm sơn chỉ là bị rút lên hơn nửa, cái kia dưới nhất chân núi cũng không có bị, cái kia chính là đại biểu Câu Lô đại địa, chỉ là một cái nhân tiên mơ tưởng ngung chuyển chân núi. Chính là như vậy, chiếc đỉnh lớn kia cũng nặng nề vô cùng, Lý Tịch Trần cơ hồ dùng tới toàn bộ pháp lực mới có thể khiêng động, thì cái này vác núi chi pháp càng là không dám có chút chậm trễ. Câu Lô giới bên trong âm sơn chỉ là điên đảo sơn chi cái bóng. Lại nếu không phải không có thiên môn ở đây, thập vạn đại sơn chi khí gia trì, đó chính là bình thường một núi phong, mà dương giới điên đảo sơn, vậy liền xa xa khác biệt, bởi vì tại Vân Nguyên phía trên, là hoàng hôn ma nhân chi tọa lạc chi sơn, chính là ma sơn ác thổ, vẻn vẹn một tôn nhân tiên thi pháp, là tuyệt khó mà lay động nửa phần. Lý Tịch Trần gánh chiếc đỉnh lớn này, lúc này dưới chân đạp gỡ mìn mây, như vậy đi, cái kia bên người đạp hồng trần mang theo Tô Cửu Nhi. Một đường sụp ra ánh nắng chiều đỏ, nơi này rút lên âm sơn, cái kia dương thế Vân Nguyên, cũng muốn rút lên điên đảo sơn, lúc này chỉ chờ Ngu Tương Vân đem sự tình chuẩn bị thỏa đáng. Phía bên mình, còn có cực kỳ dài lâu tuế nguyệt muốn chờ đợi đâu. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đối đạp hồng trần nói, ngươi lại đi theo ta. Ta theo thôn quỷ thiên công chỉ dẫn, tiến đến tìm Di Sơn đạo nhân, nhìn cái kia dương thổ đến tột cùng ở nơi nào phương nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.